Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 686, nháo không hợp. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nói như vậy. Quân phản loạn nếu là không trốn, hai vị còn không chừng lúc nào công hạ thành trì chứ. Lời nói này có chút thiếu đánh. Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Đây quả thực là đối với vũ nhục của bọn họ. Hai người hừ một tiếng, Tần Thiên nhưng là lơ đễnh, cười một tiếng, tốt lắm, thương lượng một chút chuyện kế tiếp đi. Ngày mai, chúng ta là có thể chạy tới thành Kinh Châu. Hôm nay chúng ta có 30.000 binh mã. Công thành nói đối với chúng ta mà nói cũng không phải là rất có lợi. Như thế nào mới có thể đủ công hạ thành Kinh Châu? Cũng chỉ cần chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Vừa nói, Tần Thiên hỏi, hai vị có gì tốt đề nghị sao? Hầu Quân Tập do dự chốc lát, nói, Sở Vương thủ hạ, hiện nay có thể có binh mã 60.000. Trong đó, hắn trước khi phủ binh đại khái là 40.000 binh mã. Cái này 40.000 phủ binh sức chiến đấu không tệ. Còn lại hai vị bộ khúc, nhưng là không đáng để lo. Chỉ cần bọn họ dám ra khỏi thành đánh một trận, chúng ta bằng vào trận pháp, cùng với huấn luyện tướng sĩ cường hãn, đủ để đánh bại bọn họ. Hầu tướng quân ý nghĩa là phải nghĩ biện pháp đem bọn họ từ trong thành dẫn ra ngoài. Đúng không? Đúng là như vậy. Đối với Hầu Quân Tập cái biện pháp này, Tô Định Phương vậy gật đầu bày tỏ đồng ý. Tần Thiên sờ cằm một cái, nếu quả thật có thể cùng quân phản loạn đánh một trận nói. Chỉ cần chiến thuật được làm, muốn đánh bại quân phản loạn, thật cũng không phải là việc khó. Tuy nói đánh bại quân phản loạn không nhất định liền thật có thể công hạ thành Kinh Châu, nhưng chí ít suy yếu lực lượng của địch nhân. Hơn nữa để cho bọn họ mất đi tinh thần. Vậy như thế nào mới có thể đủ đem quân phản loạn hấp dẫn ra tới đây? Tần Thiên tiếp tục hỏi. Hắn bây giờ nghiễm nhiên chính là một cái người chỉ huy. Mà hắn mới vừa nói câu kia thiếu đánh mà nói. Liền là muốn cho Hầu Quân Tập bọn họ rõ ràng điểm này. Chẳng qua là Tần Thiên hỏi ra cái này sau đó. Hầu Quân Tập và Tô Định Phương nhưng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn tới. Sở Vương Lý Hà Đông cũng không phải là người lỗ mãng. Hơn nữa hắn khẳng định đối với quân đường thực lực từng có biết rõ. Như vậy, hắn làm sao chịu tùy tiện ra khỏi thành? Hai người cũng không có tốt biện pháp. Tần Thiên khóe miệng khẽ động, nói, hai vị nếu không có biện pháp tốt, vậy bổn hầu nói một cái đi. Chúng ta ba đường binh mã tới, Sở Vương Lý Hà Đông nhất định lấy là chúng ta mỗi người là chính. Chỉ cần chúng ta tiếp theo biểu hiện không phải rất hợp mà nói, thì sẽ để cho Lý Hà Đông buông lỏng. Rồi sau đó, chúng ta phái một chi binh mã đi trước khiêu khích. Lý Hà Đông lấy là ngoài ra hai đường binh mã không biết trước tới cứu viện. Vậy hắn nói không chừng liền nguyện ý ra khỏi thành đánh một trận. Bởi vì là đều là mộ binh duyên, cớ, coi như bọn họ biểu hiện ra không hợp, Lý Hà Đông cũng không biết sinh ra bao lớn hoài nghi. Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người nghe được Tần Thiên cái chủ ý này sau đó. Ngược lại là cảm thấy không tệ, bất quá hai người ngay sau đó sinh ra bất an tới. Biện pháp là có thể, nhưng người nào lãnh binh đi đảm nhiệm cái này con mồi đâu? Hầu Quân Tập hỏi một câu, làm mồi là rất nguy hiểm một chuyện, nguy hiểm một trong, chính là ở quân đội bạn không trước khi tới, phải chịu đựng ở quân phản loạn áp lực cường đại, nguy hiểm tới hai, chính là vạn nhất quân đội bạn không đến làm thế nào. Đơn độc phấn chiến kết quả, chỉ có thể là toàn quân chết hết à, mặc dù mọi người đều có mục đích giống nhau. Nhưng bọn họ không xác định ngoài ra hai rút binh mã. Có phải hay không liền nguyện ý thật lãnh binh tới cứu? Tô Định Phương đối với cái vấn đề này vậy thật là tò mò. Tần Thiên gặp bọn họ hai người cái bộ dáng này, nói, hai vị xem ra là tất cả lo lắng à, đã như vậy, vậy thì do bổn hầu cuồng ma quân tới xung làm mồi đi. Bất quá bổn hầu cần muốn nói là, chỉ cần quân phản loạn ra khỏi thành đánh một trận, bọn người phải mau sớm phái binh lập tức tới viên, nếu không bổn hầu nếu không phải hài lòng, cùng trở lại kinh thành, hai vị hẳn biết kết quả. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại thêm liền một câu, muốn diệt phản loạn thì phải đoàn kết nhất trí, bổn hầu năng lực tự vệ vẫn phải có, lời này có lôi kéo cũng có uy hiếp. Nói hầu quân Tập và Tô Định Phương hai người mặc dù nín một bụng lửa giận, nhưng cũng không dám như thế nào. Bọn họ tin tưởng Tần Thiên có năng lực tự vệ. Chỉ cần Tần Thiên nguyện ý, và hắn dưới tay mình những cái kia mãnh tướng mở một đường máu tới hoàn toàn có thể. Mà chỉ cần Tần Thiên còn sống trở lại thành Trường An, hắn cũng đích xác có năng lực để cho bọn họ trả giá thật lớn. Hai vị tướng quân ý như thế nào? Tần Thiên hỏi. Hầu quân Tập bĩu môi, nói, ngươi đem ta hầu quân Tập làm người nào? Mọi người cùng chung diệt phản loạn, há không hề nhìn ngươi chi lý? Tô Định Phương vậy bĩu môi, hầu tướng quân nói đúng. Được rồi, nếu hai vị tướng quân như vậy thâm minh đại nghĩa, vậy bổn hầu cũng sẽ không ép các người ấn dấu tay. Liền viết cái giấy bảo đảm đi. Hai người sắc mặt trắng bệch. Cái này cùng ấn dấu tay có khác biệt sao? Tần Thiên hay là không tin bọn họ à? Tần Thiên nơi này, sai người cầm tới giấy và bút mực. Mặc dù hắn tin tưởng cái này hai người sẽ xuất thủ, nhưng vẫn là phải phòng ngừa vạn nhất. Miệng nói không có bằng chứng, có cái này giấy bảo đảm, chỉ cần hắn còn sống, hầu quân Tập và Tô Định Phương hai người cũng đừng nghĩ có tốt. Dĩ nhiên, có vật này, bọn họ hai người cũng sẽ không dám có chút trì hoãn. Loại chuyện này, không cẩn thận không thể à. Tống triều Dương gia tướng làm sao bị diệt, chính là viện quân chậm chạp không tới à. Vạn nhất có lòng người mang ý xấu, cố ý kéo dài, vậy coi như không ổn. Giấy bảo đảm viết xong, Tần Thiên cầm lên nhìn một lần, rất là hài lòng gật đầu một cái, sau đó liền đem giấy bảo đảm thu vào. Có hai vị cái này, bổn hầu cũng chỉ an lòng. Này một đường, chúng ta thì phải cố ý biểu hiện không cùng dậy rồi. Bổn hầu bày tỏ muốn trực tiếp công thành, cùng địch quân đánh một trận, các người thì phải bày tỏ phản đối, chỉ muốn tin tức này truyền đi, mưu kế của chúng ta là được. Hầu quân Tập và Tô Định Phương hai người nghe cái đó giấy bảo đảm, nhưng lại như là cùng con ruồi ở hầu như nhau, để cho bọn họ cảm thấy chán ghét. Hơn nữa, vẫn là cái loại đó không nuốt nổi đi, phun không ra chán ghét, nhưng bọn họ hai người cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục đáp lời. Một ngày thời gian, ba đường binh mã liền chạy tới thành Kinh Châu bên ngoài. Mà ở trong một ngày này, ba rút binh mã có thể nói là quả thực làm ầm ĩ một phen. Hơn nữa, chạy tới thành Kinh Châu bên ngoài sau đó, ba rút binh mã còn phân biệt tìm địa phương đóng trại cắm trại. Vừa thấy chính là mặt đầy không muốn hợp tác, ba đường binh mã loại chuyện này, tự nhiên rất nhanh có người vào thành, báo cho liền Sở Vương Lý Hà Đông. Vương gia, quân đường ba đường binh mã, thật giống như đang nháo không hợp à, nghe được cái này. Sở Vương Lý Hà Đông có chút kỳ quái, hỏi, chuyện gì xảy ra? Ba đường binh mã, cũng là lớn đường mộ binh, mỗi một tướng quân đều có binh mã của mình, bọn họ không có nguyên soái dẫn đầu. Hơn nữa Tô Định Phương và Tần Thiên ban đầu cũng không hợp, cho nên dọc theo con đường này quan hệ của bọn họ thật không tốt. Sau đó công phá thành Đăng Dương lúc này tất cả đều là tách ra làm. Nếu không bọn họ cũng hợp nhất chỗ, muốn phá thành há chẳng phải là dễ dàng hơn. Lý Hà Đông gật đầu một cái, lông mày khẽ nhúc nhích, nói tiếp,